Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện, chương 111, đồ đệ nữ vương ngạo kiều, 29, góc truyện audio.com, giết nốt tên tàn dư cuối cùng, hung tàn trong mắt Giai Hy cũng triệt để vụt tắt để lộ đồng tử màu đen thanh lãnh. Phụ mẫu ca ca, hai vị tỷ tỷ còn có cả muội muội nữa. Sau bao nhiêu năm ta cuối cùng cũng đã báo được thù cho mọi người rồi, ta đã đòi lại hết huyết nhục của toàn bộ người Vệ gia. Giọng nói mang theo chút nức nở, cô kiên cường cầm kiếm quay lưng rời đi, từ nay quy ẩn giang hồ. Người từng tung hoành, khuấy đảo nhân sĩ giang hồ một thời chỉ còn là truyền thuyết. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã được chuyển, sau khi ký chủ trở về có thể tự kiểm tra. Đóng ngoặc vuông, hệ thống, giờ phần thưởng không còn quan trọng nữa. Ngươi vẫn là nên hào hào giải thích vì sao ta trở nên ngu ngốc như vậy đi. Cô ngoài mặt không biểu hiện ra chút dị thường gì nhưng trong lòng lúc này cực kỳ phức tạp, tâm tư như sóng trào biển cuộn. Phải biết lúc đấy cô đến Vô Cực Sơn chỉ để moi tin tức tiện thể xử lý tên năm đó. Nhưng ai ngờ đang ngồi xe ngựa bỗng bất tỉnh, cảm giác như một phần thân thể bị khóa lại rồi chèn ép một tính cách khác vào cỗ thân thể này. Nếu không sao cô có thể thốt ra mấy câu ngu ngốc đó, thậm chí còn lộ ra thần sắc lo lắng, yêu thương là sao? Mà ngu ngốc hơn cả là vào vừa lúc nãy cô còn suýt nữa khóc. Đây là tính năng đặc biệt của hệ thống. Vì biết ký chủ thể nào cũng không chấp nhận mình diễn mấy tình huống này nên tôi đã sử dụng hình nộm thay thế. Không giống loại hình nộm thay thế khác, loại hình nộm này có thể xâm nhập và thay thế một phần trong người ký chủ để làm việc thay người. Bình thường muốn sử dụng phải tốn 5.000 ngàn tích phân đó, tại hôm nay giảm giá còn 22.500 tích phân lại mua một tặng một nên tôi đã mua. Mà cũng may là tích phân của người đủ dùng. Hệ thống thao thao bất tuyệt, giọng nó hưng phấn như thể mình lập được chiến công mà không để ý đến khí lạnh đang chậm rãi lan tràn. Ngươi dùng tích phân ta tích góp để mua thứ hình nộm này. Đúng rồi nha, đóng ngoặc vuông, ha ha, 338, là ngươi ép ta đó. Giai Hy phẫn nộ lần mò từ giao diện tìm được khu vực cài đặt, trông thấy một nút màu đỏ liền không do dự ấn vào nó. Tích tích, hệ thống, 338 bị người chơi báo cáo là làm tổn hại đến tinh thần và sức khỏe, theo như số liệu điều tra thì đúng là như vậy nên tổng bộ quyết định tạm giam hệ thống 338 vào phòng tối đến khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ ở lần kế tiếp. Đồng thời vì hệ thống 338 bị nhốt nên người chơi Giai Hy sẽ được phát hệ thống dự bị 8.102. Đóng ngoặc vuông, 338 còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị giam vào phòng tối, như tên của nó, khắp nơi đều là một màu đen bao trùm. Còn về phía cô, sau khi thành công trừng trị được hệ thống, cô đắc ý cười trộm. Cho ngươi dám tự ý sử dụng tích phân bảo bối của ta này. Khởi động hoàn tất hệ thống 8.102, xin chào ký chủ. Giọng máy móc bập bẽ nói, thanh âm trẻ con trong trẻo khiến người ta thích thú muốn lắng nghe thêm. Ngươi là hệ thống tạm thời của ta phải không? Vâng ạ, âm thanh mang theo chút run rẩy, dường như hệ thống này khá nhút nhát. Nếu vậy thì ta muốn xem tiến độ của nhiệm vụ chính tuyến đã đến đâu rồi. Vâng, kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, tiến độ 95%, đóng ngoặc vuông, năng suất cũng nhanh đó. Giai Hy gật gù tán thưởng nữ chủ, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm khen hệ thống mói ngoan ngoãn mà không hay biết nhan kính đi sau cô 5 mét đang nhìn về đây với ánh mắt quỷ dị. Nhân vật công lược nói chuyện một mình. Vấn đề về thần kinh hay có năng lực nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Góc truyện audio.com, kia, gạch nối, đồng môn tinh, Ly Phong dùng kiếm chống đỡ thân thể, không nhịn được mà hộc máu đầy đất. Phía đối diện hắn là nữ chủ Linh Lan đã đọa thành ma, hai mắt cô ta lồi ra đổ lộ các tơ máu đan xen, xung quanh người là hắc khí lượn lờ, còn miệng thì luôn gào thét đòi giết Ly Phong. Hủy đan điền của hắn khiến hắn chịu những gì ngươi đã trải qua. Sau đó chặt tứ chi, móc hai mắt, cắt lưỡi, giày vò hắn trong đau khổ rồi ném hắn vào trùng độc chịu đựng nỗi khổ sống không bằng chết. Ác ma trong lòng Linh Lan không ngừng gào thét, gương mặt vặn vẹo đến cực điểm, sau đó bất chấp tất cả tổn thương từ pháp bảo, bùa chú mà xông đến, vươn bàn tay giữ tợn đen ngòm xuyên qua bụng Ly Phong, bóp vỡ đan điền của hắn ta. Trợn trừng hai mắt, Ly Phong không tin được nhìn cánh tay xuyên qua bụng mình kia, tức giận và phẫn nộ, hắn ta cầm kiếm đâm ngược lại vào tim Linh Lan rồi đẩy cô ta ra. Lục lọi đống đan dược của mình mong tìm cách khắc phục nhưng đan điền bị hủy cũng tương ứng với việc mất sạch tu vi. Trước kia nữ chủ mới hai mấy nên không có gì thay đổi nhưng Ly Phong đã ngoài trăm tuổi, là người phàm thì thọ đã tận, phải về nơi suối vàng. Chính vì vậy nên không có tu vi duy trì thọ mệnh, vẻ anh tuấn của hắn bằng mắt thường trông thấy bắt đầu lao hóa, trở thành ông lão già nua tóc bạc phơ. Nhưng vẫn không tiếp tục dừng lại cho đến khi chỉ còn lại bộ da bọc xương. mà bên phía nữ chủ không khá hơn bao nhiêu, thương tổn ở tim là không thể chữa trị, dù cho có thành ma cũng không thể, nên cô ta chỉ có thể cảm nhận sự sống đang dần cạn mòn. Cuối cùng đón nhận sự tử vong. Cách chương.